Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Nghi Thức Sư. Đây là Tây Thai Burang chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm. Thực sự không phải là dựa vào hai chân trên mặt đất đi đường, mà là dựa vào ý niệm trên mặt đất trôi nổi. Tây Thai Burang cảm giác rất rõ ràng, nàng như trước có thể mở ra hai chân. Giả trang mình tại di động, thậm chí còn có thể đứng bất động, thậm chí bảo trì tại bên giường ngồi lên, thậm chí cả nằm dáng dấp đi về phía trước động. Dù sao lớn nhất tốc độ di chuyển đều là cố định. Chỉ là như vậy sẽ để cho nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Đồng thời tầm mắt không đủ rộng rãi mà thôi. Đây coi như là nữ quỷ hình thái sao? Chẳng biết tại sao, Tây Thai Burang trong nội tâm toát ra ý nghĩ như vậy. Nàng lặng yên không một tiếng động xuyên qua vách tường, tiến nhập Billwater đường 35 hiệu nội bộ. Về sau nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước tiên tránh được người bên cạnh mình, cẩn thận quan sát đến mục tiêu nội bộ hoàn cảnh. Đúng vậy, Billwater đường 35 hiệu cũng không phải là dân cư, mà là một chỗ bài trí tương đối trống trải nhà kho. Không gian bên trong ước chừng có 400 mét một vòng đường băng khoanh vòng lại lớn như vậy. Tới gần đại môn 1/3 đến một nửa vị trí, đều chất đầy to lớn hòm gỗ. Hòm gỗ ước chừng cao một thước, có đống 2 tầng, có đống tầng 3. Tầng 3 những cái kia, phía trên trả lại đang đắp dày đặc bố, mà 2 tầng thì không có. Không hề nghi ngờ, những cái này dương hòm chính là công sự che chắn. Tầng tầng lớp lớp vài đạo dương hòm cấu thành khe nứt, hoàn mỹ ngăn trở ánh mắt. Mà ở nhà kho cự ly đại môn hơn một nửa vị trí, mãi cho đến nhà kho cuối cùng đều là không có một bóng người. Nơi này không có cửa sau, thế nhưng đục mấy cái côn sắt ngăn chặn quan sát lỗ. Tây Thai Burang con mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng thấy rõ ràng, tại nhà kho phần sau đoạn đất trống nơi này, bốn phía bầy biện rất nhiều nhìn lên liền không đúng đồ vật. Bắt mắt nhất là một cái tương tự tầng 3 Hano tháp đồng dạng tế đàn. Cao nhất thượng một tầng có khắc rất nhiều chỉ rộng bao nhiêu rãnh máu. Bên trong trả lại lưu lại lấy vô cùng nồng hậu dày đặc sền sệt, như là nước bùn đồng dạng ám sắc dấu vết. Nàng trả lại trên mặt đất thấy được mấy cái khắc lên trên địa phù văn, nàng có thể thấy rõ ràng kéo dấu vết. Những cái này phù văn xung quanh là một vòng hình vuông, không có bụi bặm dấu vết. Rất hiển nhiên, bọn họ vừa mới cầm áp ở trên phù văn dương hòm đều dơ lên, chồng chất đến những địa phương khác. Trừ đó ra, trả lại có thật nhiều Tây Thai Burang không biết là dùng tới làm cái gì kỳ quái linh kiện. Nhưng may mà nàng bao nhiêu cũng là đại học y khoa tốt nghiệp, có thể so sánh rõ ràng nhận ra này nguyên bản đại khái là vật gì. Nói thí dụ như, huyết nhục toàn bộ bị cạo sạch sẽ, lại bảo lưu lấy góc sinh nghiêu đầu cốt cách, xương sống cùng hai bên xương sườn chia lìa, ở trên tường khoác ba hàng cỡ lớn khuyển loại cốt cách, ngâm mình ở loại nào đó chống phân hủy trong chất lỏng, chuột, biên bước, con ếch cùng loại nào đó loài chim trái tim, đặt ở đồng chất dụng cụ công chính tại lên men phân và nước tiểu. Ngoại trừ những cái này động vật nguyên đồ vật, còn có mài thành phấn thủy tinh, hồng ngọc, lam bảo thạch, chỉ cùng ngân sở dĩ có thể rõ ràng biết chúng là cái gì, là vì bất đồng phẩm chất dụng cụ thượng đều dán nhãn hiệu. Mà Tây Thai Burang tự hồ nhận thức loại này văn tự. Chung quy những cái này dụng cụ gần như đều là đục, không có nhãn hiệu, hoàn toàn vô pháp phán đoán bên trong là vật gì. Trừ đó ra, còn có một ít rất kỳ quái, rõ ràng cho thấy thủ công chế tạo công cụ. Nói thí dụ như, dùng thủy tinh hay là thủy tinh chế thành tam giác hệ thống. Ngực bụng bộ bị cắt bỏ, lộ ra sợi bông nam nữ tượng người. Từ hai cái sức nặng bất đồng vật nặng cùng hai cây dài ngắn không đồng nhất dây thừng cấu thành. Kỳ quái thiên bình, đây là cái gì tình huống? Thấy được những vật này, Tây Thai Burang cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng chỉ là núp ở góc tường, an tĩnh đếm lấy đầu người. Tổng cộng 17 cái người. May mắn bốn ám khắc không có trực tiếp giết qua. Hắn là chính xác. Được rồi. Đến thời gian. Đứng ở đám người chính giữa khô gầy lão già nhạt kêu lên. Cầm hoài biểu thu hồi trong lòng ngực của mình. Xem ra bốp là không có ý định tới. Vậy chúng ta có muốn hay không trực tiếp lui lại? Một cái ước chừng hơn 2 mét cao. Cơ bắp dị thường cường tráng. Lưu lại hai phiết tiểu hồ tử đầu chọc nam nhân trầm giọng hỏi. Bốp bọn họ sợ là bị bắt. Hay là bán rẻ chúng ta? Hiện tại con quạ khả năng đã chú ý tới chúng ta. Cũng có thể là lão mại khắc rốt cục tới ý định. Chạy nha, trên mặt có nhất đạo đáng sợ vết sẹo. Nơi bả vai che kín màu xanh lá cây hình xăm hạt da nữ nhân cười lạnh một tiếng. Bốp huynh đệ cũng đều là người nhát gan. Lúc trước bọn họ liền nhất phó không tình nguyện bộ dáng. Thật giống như ta nhóm muốn ép bọn họ đi chịu chết đồng dạng. Được rồi, người nói xem lão mại khắc hòa ước sát chạy trốn thì cũng thôi. Nhưng bốp không phải loại người như vậy. Hắn mặc dù là Joseph biểu huynh, nhưng cùng hắn không đồng nhất. Đầu chọc nam nhân trầm giọng phản bác. Bốp có tràn đầy dục vọng. Hắn là có tư chất người. Cùng chúng ta bất đồng. Hắn hoàn toàn có khả năng bước trên siêu phàm chi lộ cho nên hắn là tối không cần phải chạy. Trốn, vậy có thể không nhất định nha. Nữ nhân suy cười một tiếng. Siêu phàm chi lộ, cũng có chúng ta nơi này có. Không chừng hắn liền mang theo tình báo của chúng ta. Đi đến cậy nhờ quạ đen nha. Siêu phàm truyền thừa đích xác đâu đều có. Khô gầy lão nhân chậm. Rãi mở miệng. Cắt đứt bọn họ nói chuyện. Nhưng trừ chúng ta ra. Ai hội dẫn một vị trọng hình phạm nhi tử bước trên siêu phàm chi lộ đâu này. Vâng. Lão ba. Cường tráng nam nhân cung kính đối với lão nhân gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Lão ba, ngài định đoạt, cái kia kiệt ngạo hạt gia nữ nhân cũng đúng lão người lựa chọn nhượng bộ. Được xưng là, lão ba, khô gầy lão nhân chậm rãi nói. Hơn nữa, ta nên uốn nắn các ngươi một sai lầm. Các ngươi thực sự không phải là không có tư chất bước trên siêu phàm chi lộ. Mà là không cần phải. Siêu phàm chi lực, cũng không nhất định nếu siêu phàm giả cùng tế tự mới có thể sử dụng. Trên thực tế. Siêu phàm giả cho đến chết đi. Khả năng tổng cộng cũng không dùng đến mấy lần siêu phàm chi lực. Dù sao liền như vậy mấy lần. Như vậy nghi thức chi lộ cũng giống như vậy. Hắn nói qua. Chậm rãi đi đến tủ bát trước. Gỡ xuống hai cái tông màu nâu bình sứ. Tây thai Burang chú ý tới. Đó là ghi rõ. Ngân cùng chân châu bình tử. Điều này làm cho nàng có chút bất an. Sau đó. Chỉ thấy lão nhân tiện tay đem trong bình một ít bột phấn đổ vào tế đàn. Cường tráng nam nhân vô cùng cảm thấy. Kéo lấy bên người một cái lại thấp vừa gầy. Tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt. Người lùn nam nhân đi đến tế đàn trước tay của hắn thậm chí có thể trực tiếp cầm chặt cổ của đối. Phương. Sau đó. Hắn giống như là giết gà đồng dạng. Dùng người lùn nam nhân chỉ thủ của mình. Tại người lùn tay của đàn ông trên cổ tay tìm nhất đạo. Tây thai Burang đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng không chút do dự lui về phía sau. Xuyên qua vách tường chui ra nhà kho. Theo máu tươi tuôn ra. Trong chớp mắt đem bột bạc cùng chân châu phấn thấm ướt. Lão nhân đưa tay ấn ở trong đó một chỗ phù văn trước. Thấp giọng vịnh sướng. Ngân khiến cho ta phải lấy minh xét. Sau một khắc. Trên tế đàn đột nhiên dâng lên ngân sắc ánh lửa. Kỳ ánh lửa có chứa kỳ dị kim loại sáng bóng. Như là thủy ngân vũ động. Ánh lửa vẻn vẹn chiếu sáng 3 giây đồng hồ. Liền lại lần nữa dập tắt. Không có cái gì xuất hiện. Lão nhân thật sâu nhíu mày. Là ảo giác à? Hắn lẩm bẩm nói. Lão nhân trầm mặc một hồi. Đi về hướng nở rộ lấy kim loại những bình từ đó. Đồng thời thấp giọng chỉ huy nói. Các ngươi cho ta đi lấy một phần con chuột trái tim. Mèo gót chân cùng ếch xanh trái tim. Ta muốn triệu hoán vài thứ. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.